Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, phủ đầy bụi chuyện cũ. Ân đã sớm nghe nói Thiên Hỏa Ao uy danh, có lòng muốn đi gặp một phen. Bất quá chỗ kia, không phải là ngoại nhân có thể tùy tiện vào qua a. Tiêu Nhiên cảm thán đạo. Hắn lời nói này, nói cũng thật là lời nói thật. Từ hắn chú ý tới mình có thể hấp thu hỏa nguyên tố sau khi, cũng đã ở trong lòng đánh tới Thiên Hỏa Ao chú ý đến. Mình muốn tăng cao tu vi, tất nhiên muốn hấp thu một ít hỏa nguyên tố đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Mà Thiên Hỏa Ao, đây chính là trong truyền thuyết, đã dựng dục ra Thái Dương Chân Hỏa hỏa thuộc tính tu luyện thánh địa a. Nếu là Tiêu Nhiên có thể ở bên trong tu luyện, này tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí trực tiếp đột phá cái tam tứ trọng thiên, cũng không phải là không được. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên hấp thu sau khi, ngày đó hỏa trì uy lực nhất định sẽ giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiêu Nhiên như thế làm, cũng coi như là vì chính mình, vì gia tộc, cùng với cha mẹ mình chịu đựng khổ, thu chút lợi tức đi. Một bên Triệu Kỳ núi mi đầu hơi nhíu một hồi, trên mặt một mặt làm khó dễ dáng vẻ. Nếu như chuyện này không tiện nói, vậy thì quên đi đi. Tiêu Nhiên cười khẽ vung tay, sau đó lần thứ hai bưng rượu lên vỏ mãnh liệt rót một ngụm rượu lớn. Tiêu Nhiên dáng vẻ ấy, rõ ràng là nghi vấn năng lực chính mình, hoài nghi mình không có năng lực để hắn tiến vào Thiên Hỏa Ao a. Điều này có thể nhẫn. Triệu Kỳ núi vội vã đỡ cần cười đạo. Ha ha, tiểu hữu nói chỗ nào nói. Đối với người khác mà nói, có lẽ có ít phiền phức. Thế nhưng đối với ta mà nói, bất quá là một câu nói sự tình thôi. Chuyện này tiểu hữu cứ việc yên tâm, chờ ta trở lại sau, cùng cung chủ nói một chút là tốt rồi. Ồ, nếu như thế, vậy làm phiền Triệu tiền bối nhọc lòng. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra đại hỉ, vội vã lại kính Triệu Kỳ núi mấy chén. Đúng, ta nhưng là còn nghe nói, các ngươi Thiên Hỏa cung những người nữ đệ tử, mỗi người cũng đều là nhân gian tuyệt sắc a. Đặc biệt là Thiên Hỏa cung Thiên Hỏa thánh nữ, càng bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu. Nếu như có thể chứng kiến hình dáng, vậy thì càng tốt. Ha, ta nói ngươi tên tiểu tử này, nhìn ngươi trường như thế đàng hoàng, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng tốt cái này một cái a. Bất quá, ta thích. Khà khà khà, Triệu Kỳ núi hai mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra khá là nụ cười thô bỉ đến, bất quá tựa hồ lại cảm thấy có chút không thích hợp. Vội vã bày hội đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, bất quá Tiêu Nhiên ngồi ở đối diện, nhưng khi nhìn rõ ràng sở, con người cũng càng ngày càng sáng. Cái này Triệu Kỳ núi, tựa hồ, cũng là tính tình trung tâm người a. Khụ khụ, tiểu hữu. Ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta a. Võ giả chúng ta tu luyện, vì là quan hệ, còn không phải là vì có thể có được càng lâu dài thọ mệnh. Ngoài ra, tự nhiên chính là hưởng bất tận vinh hoa phú quý, cùng với đếm không xuể mỹ nữ, còn có dễ như trở bàn tay vô thượng toàn lực. Triệu Kỳ núi tằng hắng một cái, đối với Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói, không thể không nói, hắn lời nói này vẫn đúng là chính xác cực kỳ. Hầu như nhất châm kiến huyết sắp hiện ra, bây giờ võ giả mục tiêu cuối cùng cũng cho điểm ra tới. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ vừa nãy Triệu Kỳ núi nói những người cũng không tính quan hệ, vốn là nhân chi thường tình. Nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ thành công bị chính mình đề tài kéo dòng suy nghĩ. Triệu Kỳ núi nhìn một cái chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nhiên hắn là tính tình trung tâm người không giả, thế nhưng cũng không muốn ở một tên tiểu bối trước mặt mất mặt a. Tốt ở hiện ở Tiêu Nhiên phản ứng, còn ở hắn nắm trong bàn tay, chỉ cần không cười nhạo mình, vậy thì không có quan hệ, còn lại mặc kệ nó. Nghĩ đến đây, hắn tựa hồ cũng tới hứng thú, bỗng nhiên ăn một miếng thức ăn, lại rót một ngụm lớn hoa điệp tửu sau, mới đưa ánh mắt hướng về xa xa rừng cây thăm thẳm nhìn lại. Tựa hồ rơi vào nhớ lại, trong miệng đồng thời cảm thán đạo, bây giờ thánh nữ, ta còn thực sự chưa từng thấy. Bất quá sắc đẹp, phỏng chừng cũng là bình thường thôi đi. Chánh thức để ta kinh diễm, vẫn là 20 năm trước trên đệ nhất thiên hỏa thánh nữ a. Này sinh gọi một cái tuyệt sắc, cho dù là thiên cấp nhất phẩm thế lực tuyệt sắc nữ tử lại đây. So sánh cùng nhau, cũng phải ảm đạm phai mờ a. Ồ, còn có như vậy tuyệt sắc. Tiêu Nhiên tựa hồ bị hắn gây nên hứng thú. Trong miệng như có như không phối hợp lấy hắn tiếp tục đi xuống mặt hỏi thăm qua qua. Quả nhiên, Triệu Kỳ bên dưới ngọn núi ý thức gật gù. Tiếp tục mở miệng đạo. Trên đệ nhất thánh nữ a. Đây chính là ta cháu gái ruột a. Ta tự nhiên biết rõ nàng sinh làm sao. Cho dù là ta, thấy được nàng cũng sẽ cảm thấy kinh diễm a. Chỉ là đáng tiếc quan hệ. Tiêu Nhiên mau đuổi theo hỏi. Đáng tiếc nàng làm không đủ 5 năm, liền bị hủy bỏ thánh nữ vị trí a. Triệu Kỳ núi ngữ khí biến có chút trở nên nặng nề. Yên lặng dơ lên vò rượu, rót một ngụm lớn sau, thường thường thở ra một hơi tới. Sao vậy sẽ như vậy đây? Tiêu Nhiên ngữ khí càng thêm kinh ngạc. Bản năng, hắn cảm giác cái này thánh nữ, tựa hồ chính là mình mẫu thân. Không thể đánh dấu mẹ mình, lại còn là trên đệ nhất thiên hỏa cung thiên hỏa thánh nữ. Hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão cháu gái ruột a. Hắn hiện ở là càng ngày càng khâm phục mình cái kia lão cha. Đến cùng đến lớn bao nhiêu mị lực, mới có thể đem bối cảnh kinh khủng như thế thánh nữ câu dựng đi. Điều này cũng chẳng trách sau đó thiên hỏa cung hội nổi giận. Không tiếc đại giới đuổi tới gia tộc mình, cũng phải đem cha mẹ mình cho bắt đi. Hóa ra là bọn họ bối cảnh thật sự là quá to lớn điểm. Thậm chí có thể nói, cha mẹ mình, chỉ sợ là thiên hỏa cung nhất đại chỗ bẩn a. Triệu Kỳ rìa núi ba mở đầu, tựa hồ dự định nói quan hệ, bất quá liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, lại yên lặng đem nói nuốt xuống. Lần thứ hai rót một ngụm rượu lớn sau, xua tay đạo, tính toán, đừng nói những này mất hứng nói. Chúng ta không bằng lần thứ hai ra sức uống một phen đi. Nếu là ngày sau ngươi đi thiên hỏa cung, tự nhiên năng với nhìn thấy làm đời thánh nữ sắc đẹp đến cùng làm sao. Mắt thấy Triệu Kỳ núi tựa hồ không muốn ở cái đề tài này trên nhiều hơn thảo luận. Tiêu Nhiên cũng không dám lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Liền cười gượng gật gù. Chính làm Tiêu Nhiên dự định nói sang chuyện khác. Nói chút khác giảm bớt dưới bầu không khí. Một bên Triệu Kỳ núi nhưng là đột nhiên đứng lên. Thả xuống vò rượu sau. Nhẹ giọng cười đạo. Phiền phức đến a. Cái gì? Vừa dứt lời. Tiêu Nhiên liền biết mình hỏi nhiều. Bởi vì hắn cũng nhận ra được. Ở phía xa. Đang có một luồng mãnh liệt chân nguyên ba động chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Hơn nữa nhìn luồng hơi thở này, tu vi kém cỏi nhất, tựa hồ cũng có bát giai trở lên a. Ở Tiêu Nhiên cùng Triệu Kỳ núi hai người ánh mắt nhìn kỹ. Một đội thập nhân đội ngũ, chính dắt tay nhau phá không hướng về bên này bắn nhanh mà đến. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người vậy mà liền ngừng ở trên sơn nham. Những người kia nhất thời dừng lại ở giữa không trung, tựa hồ đang thương lượng quan hệ. Sau đó một đám người lại tiếp tục hướng về bên này gần lại gần. Trực tiếp rơi ở Tiêu Nhiên hai người cách đó không xa. Ánh mắt bảo trì lấy cảnh giác. Một người trong đó cầm trong tay trận binh. Tiến lên hai bước, ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên người hai người. Tựa hồ ở tìm tòi phân biệt hai người. Bất quá người kia hiển nhiên không quen biết Tiêu Nhiên cùng Triệu Kỳ núi. Triệu Kỳ núi nhưng là quanh năm trà trộn ở bên ngoài. Thận thiếu có người biết hắn. Tiêu Nhiên càng là vừa mới lại đây. Người kia tự nhiên không quen biết Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 329. Phiền phức đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.